Thái cổ cuồng ma, chương 1478, đối oanh, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chiêu, trên bong tu sĩ sắc mặt đều khó coi hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất kể là lời còn là giọng cũng mang vẻ khinh miệt. Mặc dù các tu sĩ đến từ phổ thông thánh thiên, nhưng cũng không có nghĩa là không có tự ái. Lúc này bị người như thế khinh thị, cho dù ai cũng không tốt thụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không là trước kia hạt y thanh niên một quyền bị đánh giết, chỉ sợ bây giờ phần lớn tu sĩ cũng sẽ lao ra. Chính là hạt y thanh niên chết, để cho tu sĩ không dám xung động, có thể hay không vận dụng chiến giáp. Có tu sĩ do dự hồi lâu, mở miệng hỏi, khẩu khí này, bọn họ không nghĩ nhịn xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể à, người có thể động chiến giáp. Hắn liền vận dụng binh khí, rất công bình chứ, chấm, đạo kia cười khẽ tiếng vang lên lần nữa. Lời này để cho các tu sĩ hơi chậm lại. Ai biết hắc bào thanh niên này có như thế nào binh khí đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù là như thế, nhưng vẫn là có tu sĩ đứng ra, không nói trước khẩu khí này, mà một chiêu đổi lấy đại thống lĩnh tôn nhi thân binh. Bất kể như thế nào, cũng hẳn thử một phen. Ẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu sĩ này đứng ra, mới vừa nói chuẩn bị xong, thân thể trực tiếp đụng vào phi thuyền kết giới trên, kết quả cùng hạt y thanh niên như thế, trong nháy mắt bạo tễ, đông đảo tu sĩ đều là hít một hơi lãnh khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở yên tĩnh sau một thời gian ngắn, lại có tu sĩ đứng ra, tu sĩ này cũng không cao lớn. Nhưng cả người tản ra kiên nhược bàn thạch khí tức, nhìn một cái chính là thể tu người, nhục thân thành thánh nhân vật mạnh mẽ. Thanh niên này đứng ra sau, cả người khí tức ngưng tụ, thân thể kịch liệt dũng động, cơ hồ có thể lấy mắt thường thấy hắn bắp thịt cả người ngưng tụ thành bàn thạch như vậy bám vào trên thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có như thế. Hắn trên thân thể còn có rậm rạp chằng chịt quy tắc đường vân hiện lên. Đây là một cái đem quy tắc khắc trên thân thể người. Thực lực cường hãn, tới, tu sĩ này trầm giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên áo bào đen như cũ mặt vô biểu tình. Ở tu sĩ lời nói vừa dứt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. BR, GT. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm. Một đạo trầm muộn nổ tung tiếng đột ngột nổ tung. Tu sĩ thân thể trực tiếp bị đánh bay. Đụng vào phi thuyền kết giới trên. Hắn thân thể cũng không có cùng trước hai người như thế nổ tung. Nhưng há miệng phun ra hỗn tạp lục phủ ngũ tạng tiên huyết sau. Trực tiếp rũ xuống. Đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đông đảo tu sĩ rõ ràng cảm thụ này người sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có một quyền này. Mặc dù không để cho hắn thân thể nổ tung, nhưng phá hủy hắn thánh anh cùng thần hồn. Trên bong thuyền mấy trăm ngàn tu sĩ sắc mặt tái nhợt không dứt. Nhìn về phía thanh niên áo bào đen ánh mắt đã mang một phần ý sợ hãi. Thể tu người thực lực tuyệt đối là cường hãn hạng người. Nhưng không nghĩ tới cũng không cách nào ngăn cản người này một đòn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền thể tu người đều không cách nào ngăn cản. Sẽ còn người nào? Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn hắc bào tu sĩ kia. Đối với cái này danh thể tu người chết thảm. Cũng không có gì ngoài ý muốn. Trước đánh giết trước mặt hai người lúc. Thanh niên áo bào đen toàn bộ đều là lấy thuần túy nhất lực lượng thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thể tu người là vận dụng quy tắc lực lượng. Mặc dù không biết hắc bào tu sĩ quy tắc là cái gì, nhưng Tần Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, Vẻ này quy tắc chi lực quả thật kinh khủng. Ha ha, Chiến đạo hữu, như vậy ô hợp chi chúng coi như nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Bằng bọn họ có thể liệp sát ma vẫn xâm lâm hung thú. Ta xem những người này đều là cho ma vẫn xâm lâm hung thú môn đưa thức ăn đi. Kia cười khẽ tiếng vang lên lần nữa. Vang vọng ở toàn bộ hư không trên phi thuyền không? Ngô Thiên Kim, người tôi tớ này là thái cổ cốt tộc người. Chịu đựng cũng không phải là bình thường. Nhưng 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ngươi là có thể nhận định trong bọn họ đàn không sinh được không phải tồn tại. Không chừng, ngày sau trong bọn họ có người cho ngươi ngô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Kim đều phải quỳ xuống đất phủ phục. Kia Chiến Diệu Tổ có chút thở hổn hển lớn tiếng nói. Hiển nhiên khí không nhẹ. Được, Ngô sư đệ, để cho Ngô ba trở lại. Những người này thực lực bây giờ còn thấp. Nhưng người nào là có thể chắc chắn ngày sau ra không phải tồn tại. Thiết Mạc xem thường bất luận kẻ nào a, đang lúc này. Một đạo thanh lãng chi tiếng vang lên. Dạ, Liễu sư huynh, Ngô ba, trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chậm, ngay tại Ngô Thiên Kim để cho thanh niên áo bào đen lúc trở về. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Mà ngồi xếp bằng ở ngoài phi thuyền vây Tôn Diêm quay đầu. Có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nhìn về phía bên người chậm chạp đứng lên Tần Vũ. Thần sắc sợ hãi nói. Tần đạo hữu ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ mắt nhìn Tôn Diêm. Chậm chạp đi ra ngoài. Lạnh nhạt nói. Ta đi thử một chút. Tần Vũ mặc dù muốn mượn Chiến Diệu Tổ thân binh tên một bước lên mây. Nhưng hắn không phải là người lỗ mãng. Trước không có xuất thủ. Là bởi vì không có kiến thức hắc bào thanh niên này vận dụng quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, thấy được, Tần Vũ trong lòng cũng có tính toán. Mới ra tay, nếu có cơ hội có thể có một bước lên mây cơ hội. Tần Vũ cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua. Giống như ban đầu ở quỷ vực. Hướng Bạch Đại Thống lĩnh tự tiến cử một dạng Chiến Diệu Tổ thân phận phi phàm. Dưới tình huống này, trở thành hắn thân binh. Mới có thể lấy được hắn. Coi trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến lúc đó hẳn có thể vì chính mình lớn lên cung cấp không ít tiện lợi. Như vậy cơ hội. Tần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ai cũng không nghĩ tới cái này thời điểm lại còn có người ra mặt. Trên bong mấy trăm ngàn tu sĩ toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Ngay cả trong lầu các có không ít thân phận phi phàm người cũng toàn bộ lộ ra thần thức. Đánh giá Tần Vũ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu sư huynh, không trách ta, là người này chủ động phải chiến. Kia cười khẽ chi tiếng vang lên. Ở muôn người chú ý bên dưới. Tần Vũ tiến vào phía trước không bãi. Nhìn thanh niên áo bào đen. Hoạt động xoay mình tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà thanh niên áo bào đen kia Ngô Ba như cũ mặt vô biểu tình nhìn Tần Vũ. Tới. Tần Vũ nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen bình thản nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên áo bào đen Ngô Ba trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ hai mắt chán sáng lên. Trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra tiếng nổ. Hắn ở Ngô Ba đánh tới lúc. Hắn hung đánh ra một quyền. Một quyền này, ngừng tụ Tần Vũ sức toàn thân. Có thể so với thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm. Một cổ dâng trào sóng chấn động kèm theo đinh tai nhức óc trầm muộn vang lớn hung nổ tung. Tần Vũ cùng thanh niên áo bào đen đồng thời quay ngược lại gần 10 trượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà thanh niên áo bào đen hai mắt trong lúc triển khai bùng nổ ánh sáng. Cả người quy tắc chi lực tràn ra. Thân hình thoáng hiện, lần nữa phát động công kích. Nhưng ngay tại hắn công kích lần nữa lúc. Tần Vũ thi triển không gian chi đạo. Phù hiện tại ở trước mặt hắn. Hai quả đấm đều xuất hiện. nở rộ ngũ quang thập sắc, trong nháy mắt lấn át thanh niên áo bào đen quy tắc chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm, thanh niên áo bào đen căn bản không nghĩ tới Tần Vũ tốc độ lại nhanh như vậy. Mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, nhưng ngay khi hai quả đấm đánh ra lúc, Tần Vũ hai quả đấm đã đánh vào hắn trên lồng ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ủng ủng, thanh niên áo bào đen giống như vẫn thạch như vậy đụng vào phi thuyền kết giới trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, thanh niên áo bào đen há miệng phun ra tiên huyết. Diện mục hiện lên một luồng vẻ dữ tợn. Thân thể hướng nhào tới trước đi. Nhưng vào lúc này, Tần Vũ lại đột ngột phù hiện tại ở trước mặt hắn. Chân trái bước ra, hai quả đấm lần nữa đánh ra. Như cũ đánh vào trước vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước chịu đựng Tần Vũ hai quyền, thanh niên áo bào đen đã khí huyết sôi sùng sục. Mà bây giờ hai quyền lần nữa đánh tới. Coi như hắn thân thể cường đại vô cùng. Vào giờ khắc này, lồng ngực xương sườn làm gãy. Trực tiếp lõm xuống. Tần Vũ cũng không thừa thắng truy kích, mà là thối lui đến không bãi trên. Lạnh nhạt nói, ta cũng không tính là phạm quy chứ. Tuy nói ngăn cản một chiêu, nhưng thật giống như không nói không thể phản kích chứ. Toàn trường yên lặng như tờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.